Đại Đường Song Long Truyện, chương 37, Kỳ Nữ Thanh Tuyền, góc truyện audio.com. Âu Dương Hy Di bước lên trước ba bộ, rút ngắn khoảng cách giữa lão với Bạt Phong Hàn lại còn hai trượng. Khí thế khi lão bước chân, thêm vào thân hình khôi vĩ như sơn, ánh mắt sắc bén mạnh mẽ tự nhiên bày ra một khí độ khiến người ta không thể kháng cự. Khóe miệng Bạt Phong Hàn vẫn hé nở nụ cười, hai tay chắp sau lưng từ từ đưa lên đặt lên chuôi đao và chuôi kiếm. Chúng nhân đều không biết y sẽ xử đao hay xử kiếm, hoặc giả là dùng cả hai, đao lẫn kiếm. Âu Dương Hy Di đột nhiên đứng lại, ngửa mặt cười một tràng dài, lập tức cả đại sảnh rộng lớn như muốn rung lên. Cheng, hữu thủ Bạt Phong Hàn đã kéo đao ra khỏi vỏ, đao khí lăng lệ vô tỷ đã tràn ngập không gian. Trong sát na ngắn ngủi đó, đao của Bạt Phong Hà đã rời vỏ, hóa thành một đạo cầu vồng chủ động tấn công đối thủ. Âu Dương Hy Di cũng bạt kiếm xuất kích. Hai cỗ đao khí kiếm khí vô hình giao kích với nhau trước khi đao kiếm tương tiếp, sau đó mới vang lên tiếng va chạm chói tai. Bạt Phong Hàn nhẹ nhàng thoái bộ, hoành đạo đỉnh lập. Chỉ thấy y vẫn nhàn nhã như thường, khóe miệng vẫn nở nụ cười ngạo mạn, tựa hồ như không hề thua kém trước vị cao thủ võ lâm tiền bối này vậy, càng không để người khác cảm thấy y bị đối phương bức lui. Âu Dương Hy Di vẫn đứng yên chỗ cũ, chỉ có thân hình hơi khẽ lay động. Đám tân khách đang có mặt tại trường không ai dám tin vào mắt mình, không ai là không động dung. Không ai ngờ được một thanh niên tuổi chừng 20 như Bạt Phong Hàn lại có thể nghênh tiếp một chiêu của Âu Dương Hy Di. Bạt Phong Hàn thấy toàn trường đang chú mục vào mình, ngửa mặt cười dài nói. Hảo kiếm, không ngờ Bạt Phong Hàn lần này đến Trung Nguyên đã được gặp ngay cao thủ, tại hạ xin được lĩnh giáo. Lời vừa dứt y đã tiếp tục chủ động tấn công. Vương Thế Sung và Vương Thông đưa mắt nhìn nhau, không những nhìn ra được sự kinh hãi trong mắt đối phương, mà còn nhìn thấy sát cơ hiển hiện. Nếu không trừ ngay kẻ này, nói không chừng 10 năm nữa sẽ có thêm một tất huyền thứ hai. Âu Dương Hy Di cũng có tâm ý như hai bọn họ, hơn nữa còn hiểu rõ, Bạt Phong Hàn đích thực sẽ là kẻ kế thừa tất huyền trở thành nhân vật lợi hại nhất của đột quyết niên kỳ, chỉ mới đôi mươi mà võ công đã đạt tới địa bộ cao thâm mặt chắc thế này rồi, thử hỏi thêm 10, 20 năm nữa, người này sẽ tiến tới đâu? Mà theo sự quan sát của lão, tên này là loại thiên sinh lãnh khốc vô tình, loại người này nếu như làm việc ác e rằng chúng sinh khó tránh khỏi đại họa. Tâm niệm chuyển động, Âu Dương Hy Di hừ lạnh một tiếng, vung kiếm đón thẳng lấy chiêu đao hoành ngang từ phía tả sang của đối phương. Một chiêu kiếm này xem ra có vẻ hết sức bình phàm, nhưng thực ra lại hàm chứa công lực tu vi cả đời của Âu Dương Hy Di, đạt tới cảnh giới hóa thô thành xảo, đại xảo ẩn trong tiểu thuyết. Cho dù võ tôn tất huyền có đích thân đến đây cũng không dám coi thường một chiêu kiếm này của lão. Châm xa kiếm pháp của Âu Dương Hy Di khí thế hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy đều đặt đối phương vào từ địa thắng bại chỉ quyết trong vài chiêu. Giờ đây lão đã động sát cơ, kiếm chiêu lăng lệ khác thường, so với một kiếm vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Bạt Phong Hàn song mục thần quang lấp lánh, hai chân di chuyển theo một bộ pháp kỳ dị, chỉ di động trong một khoảng không gian chừng hơn trượng, khiến chúng nhân cảm thấy y không hề trực tiếp tấn công mà là không ngừng thay đổi góc độ phương hướng. Góc truyện audio.com, nhưng lại giống như là đang trực tiếp tấn công. Những người đứng bên ngoài quan chiến đã cảm thấy đau đầu trước bộ pháp kỳ ảo của y, thiết tưởng không cần nghĩ cũng biết cảm giác của Âu Dương Hy Di lúc này thế nào. Bạch thi nữ đến cùng Bạt Phong Hàn lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, toàn thần chú ý vào hai đại cao thủ đang giao chiến. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì cứ đứng ngây ra nhìn Bạt Phong Hàn di chuyển, tâm lĩnh thần hội, trong lòng thầm nhủ, thì ra bộ pháp lại có diệu dụng như vậy. Âu Dương Hy Di gầm lên một tiếng, dịch người nhanh như thiểm điện, không đỡ một đao của Bạt Phong Hàn đang chém tới trước ngực mà lách người né tránh, lui ra gần trường. Không ai hiểu nổi tại sao Âu Dương Hy Di trước giờ nổi danh chỉ luôn nghênh tiếp lại lựa chọn chiến pháp này. Họa may chỉ có những bậc cao thủ như Vương Thông, Vương Thế Sung, Đơn Huyền Tinh mới hiểu được thực ra lão không nhìn rõ bộ pháp của đối thủ nên mới không dám mạo hiểm tấn công, thiết nghĩ sự kinh hãi của những người này không cần phải nói cũng biết là thế nào rồi. Có điều lão tránh né cũng hết sức tuyệt diệu, vừa hay chọn đúng chỗ nhược nhất trong đao chiêu của Bạt Phong Hàn, vì vậy tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Bạt Phong Hàn thốt lên một tiếng, hảo, đoạn tung người nhảy về phía sau. Trong nháy mắt cổ kiếm trong tay Âu Dương Hy Di hóa thành muôn đạo kiếm ảnh như thủy triều cuồn cuộn dâng lên tấn công truy kích. Bạt Phong Hàn dường như sớm đã dự liệu trước tình thế lành, bình tĩnh như mặt nước hồ không gợn sóng, gương mặt anh tuấn không hề biến sắc, nhanh chóng lướt mình ra phía sau gần trượng, sau đó lại tung người bay tới, hoành đao phản kích. Y một tiến một thoái hết sức tự nhiên, khiến chúng nhân đều nảy sinh một cảm giác kỳ dị không thể nói ra thành lời. Bọn Vương Thông đều không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu.